Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 263, Tây Hán quyền lực. Tại bờ sông phía trên, tất cả mọi người nhìn lấy Vũ Hóa Điền bá khí bóng lưng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là phách lối, thật là khí phách Tây Hán. Đoàn Nghiêm Lang nhìn lấy Tây Hán người đè ép Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ biến mất bóng người. Sắc mặt nửa xanh hơi bạc, ánh mắt thật sâu nhìn lấy Vũ Hóa Điền phương hướng. Các đại thế lực thám tử nhớ tới vừa mới Vũ Hóa Điền. Nội tâm trực tiếp đối Tây Hán tăng lên một cái cảnh giác. Có cái này một cái Hán đốc, Tây Hán lại là đơn giản sao? Lý Vọng nội tâm càng là tâm ý khó bình. Ánh mắt lóe ra, cái gì thời điểm chính mình cũng có thể như thế bá khí. Lý Vọng hơi hơi phủi liếc một chút Thư Vân các cao tầng. Tùy ý nói, đem bọn hắn đều mang về. Vâng, mà Đoàn Nghiêm Lang nhìn cũng không nhìn Thư Vân các cao tầng liếc một chút. Trực tiếp chỉ huy đại lý tự người trở về. Thư Vân các, Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ bị bắt. Thư Vân các còn trọng yếu hơn sao? Mà dân chúng chung quanh chờ Lý Vọng bọn họ sau khi đi. Dường như còn lấy lại tinh thần. Ào ào, mọi người nhóm lập tức bộc phát ra kịch liệt đàm luận. Mà Vũ Hóa Điền một đoạn này bá khí dỗi đại lý tự Thiếu Khanh mà nói tuyệt đối bị nhiệt tâm người. Xem cấp tốc truyền khắp, mà Tây Hán danh vọng từ hôm nay trở đi vang sáng lên. Cũng bị các đại thế lực khác trong tâm khảm. Vũ Hóa Điền bá khí tuyên thệ không chỉ có đối Đoàn Nghiêm Lang, mà chính là dường như hướng về thiên hạ tuyên cáo Tây Hán tồn tại. Chấp hành tân hoàng ý chí. Đêm tối buông xuống, hoàng cung trong ngự thư phòng. Lúc này tân hoàng Lý Duyệt nhìn phía dưới một mực cung kính Vũ Hóa Điền lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc, mà ở bên cạnh Viên Nghị Phong nhìn lấy Vũ Hóa Điền trong mắt có chút phức tạp. Mặc dù biết tân hoàng càng ngày càng mạnh là một chuyện tốt, nhưng là hắn có thể tưởng tượng tương lai Vũ Hóa Điền chỉ huy Tây Hán tràng cảnh. Đối bọn hắn Viên gia lại không nhất định là một chuyện tốt. Vũ Hóa Điền, ngươi thật rất không tệ. Tân hoàng Lý Diệt độ cao tán thưởng nói. Vũ Hóa Điền nguyên bản thấp đầu thấp hơn một chút, vì bệ hạ phân ưu, chính là thuộc hạ chỗ chức trách. Ha ha, các ngươi lần này Tây Hán công lao rất lớn. Đem Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ cầm xuống. Nói đi, các ngươi Tây Hán muốn được cái gì ban thưởng? Vũ Hóa Điền cung kính nói. Tây Hán có thể vì bệ hạ cống hiến sức lực, chính là Tây Hán phúc phận, sao có thể lấy ban thưởng? Tân hoàng Lý Duyệt nhìn lấy cung kính như thế Vũ Hóa Điền lắc đầu cười một tiếng. Có công tất có thưởng. Làm sao Vũ Hóa Điền ngươi muốn rét lạnh những cái kia Tây Hán vì chậm cam ngược lại bôi tâm sao? Vũ Hóa Điền vội vàng nói. Không dám, thuộc hạ không dám. Tân hoàng Lý Duyệt y nguyên tràn đầy ý cười. Dù sao lần này có thể nói Vũ Hóa Điền chân chính giúp hắn xả được cơn giận. Lần thứ nhất để hắn thoải mái như vậy. Trẫm hôm nay phi thường hài lòng biểu hiện của ngươi. Hôm nay sau đó ai còn dám khinh thường trẫm? Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Vũ Hóa Điền nhìn lấy tân hoàng sắc mặt đã lần thứ hai. Không thể lại từ chối. Không phải vậy chuyện tốt liền sẽ trở nên xấu sự tình. Lập tức Vũ Hóa Điền ngẩng đầu lên thận trọng nói. Bệ hạ, hôm nay thuộc hạ chưa bệ hạ cho phép. Liền cường nói Tây Hán quản chế quyền lực. Thực sự tội đáng chết vạn lần. Nếu như một khi các thế lực phát hiện Tây Hán không có này quyền lực, cái kia Tây Hán sẽ tại các đại thế lực trước mặt là một chuyện cười. Bởi vậy thuộc hạ cả gan ban cho Tây Hán quyền lực như vậy. Vì bệ hạ bài ưu giải nan. Lúc này ngự thư phòng không gian ngưng tụ, tân hoàng Lý Duyệt biểu lộ dần dần nghiêm túc, nhỏ hơi híp cặp mắt nhìn phía dưới cung kính Vũ Hóa Điền. Trong đầu không ngừng suy tư liên quan tới Tây Hán quyền lực quá lớn lợi và hại. Mà Viên Nghị Phong ánh mắt hơi mở, nội tâm bị chấn động. Vũ Hóa Điền cái này là muốn cho Tây Hán bao trùm đại lý tự phía trên a. Viên Nghị Phong thật sâu nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Đại lý tự luôn luôn tới gần thừa tướng. Tân hoàng Lý Duyệt đối đại lý tự trưởng khống căn bản tại đủ. Bởi vậy vô cùng có khả năng đáp ứng Vũ Hóa Điền. Mà Viên Nghị Phong nghĩ là, Vũ Hóa Điền vừa mới bắt đầu nhúng tay bắt Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ thời điểm. Có phải hay không đã tính toán tốt đây hết thảy? Coi như Viên Nghị Phong chính mình cũng không muốn phản đối. Dù sao hiện tại bên mình thế lực có thể đánh áp Đại Lý Tự. Cái này đối với mình cực kỳ có lực. Mà Tây Hán cao tầng đều là thái giám. Nhất định đều chung với Tân Hoàng. Mà Tân Hoàng một khi trên triều đình tuyên bố việc này. Tây Hán có Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ nơi tay. Chỉ cần thừa tướng cùng lễ bộ thượng thư không phản đối. Giữ yên lặng, căn cứ hiện tại Tân Hoàng tại triều đình trưởng khống cục thế. Tuyệt đối có thể thông qua. Viên Nghị Phong thật sâu nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Nội tâm thở dài đến. Tốt một cái Vũ Hóa Điền. Tốt một cái Tây Hán A. Về sau Viên gia nhất định sẽ nhiều thân cận Vũ Hóa Điền. Lập tức Viên Nghị Phong nhìn lấy Tân. Hoàng Lý Duyệt biểu lộ vẫn còn đang suy tư. Không khỏi muốn đẩy một cái. Bệ hạ. Mạnh Gia Trang sự tình hiển nhiên là Đại Lý Tự muốn bao che Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ. Dạng này Đại Lý Tự làm sao có thể gánh vác hoàng ân cuồn cuộn. Tây Hán đã chứng minh năng lực của nó. Không bằng giống như Vũ Công Công nói. Tây Hán quyền lực càng lớn. Đối bệ hạ trợ giúp lại càng lớn. Tân Hoàng nghe Viên Nghị Phong thuyết minh. Khuôn mặt có chút động. Dường như rốt cục xuống quyết tâm. Nhìn lấy Vũ Hóa Điền nói. Tốt, trẫm thì cho ngươi Tây Hán cái chức này trách. Hy vọng không muốn cô phụ trẫm hảo ý. Đa tạ bệ hạ ân sủng. Tây Hán quyết không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Vũ Hóa Điền lộ ra cảm động thần sắc. Lập tức cảm kích nhìn Viên Nghị Phong liếc một chút. Viên Nghị Phong vuốt râu mỉm cười gật đầu. Không biết lần này trợ giúp Tây Hán khuếch trương quyền lực lớn. Là đúng hay sai? Lập tức Tân Hoàng vừa tiếp tục nói. Cái kia Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ tại trong tay chúng ta. Có thể nói là đối thừa tướng Lâm Văn Á cùng lễ bộ thượng thư Chu Dĩnh lật một loại kiềm chế. Đến đón lấy chúng ta ban bố chính lệnh chỉ cần không phải đối bọn hắn nhất hệ sinh ra tổn thất. Trọng đại, bọn họ liền sẽ trầm mặc đi xuống. Đến lúc đó chúng ta có thể từng bước một từng bước xâm chiếm trưởng khống triều đình. Bệ hạ anh, Minh. Viên Nghị Phong cùng Vũ Hóa Điền đồng thời tán dương. Mà Viên Nghị Phong lập tức vuốt râu mỉm cười nói. Bệ hạ, chúng ta có kiềm chế Lâm Văn Á thủ đoạn của bọn hắn. Đến đón lấy chúng ta trước tiên có thể đối phó Thái úy cùng binh bộ thượng thư Vương Quyền Chí Người. Thì coi như bọn họ cùng Lâm Văn Á là liên minh quan hệ. Nhưng Lâm Văn Á nhi tử tại trong tay chúng ta. Kể từ đó, chúng ta có thể thao tác không gian rất lớn. Viên Nghị Phong lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Viên lão ái khanh nói không tệ. Tân Hoàng Lý Duyệt nhẹ gật đầu. Lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì. Biểu lộ nghiêm túc đối với Vũ Hóa Điền nói. Vũ Hóa Điền, các ngươi Tây Hán trong khoảng thời gian này nhất định muốn một mực đem khống Lâm Tiêu cùng Chu Lễ. Mộ, Lâm Văn Á cùng Chu Dĩnh lật cùng Thái úy chờ người biết Lâm Tiêu cùng Chu Lễ mộ tại Tây Hán. Chuyện này đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Chỉ thấy Vũ Hóa Điền tự tin nói. Bệ hạ, yên tâm, tiến vào Tây Hán. Bọn họ ai cũng không có khả năng có cứu ra ngoài cơ hội. Mà Viên Nghị Phong nói. Bệ hạ, đến đón lấy kế hoạch của chúng ta có thể áp dụng. Nhưng là cần chậm rãi tiến hành. Không thể bức bách bọn họ thật chặt. Không phải vậy Lâm Văn Á rất có thể sẽ từ bỏ Lâm Tiêu. Trẫm minh bạch, hiển nhiên Tân Hoàng Lý Duyệt hiểu được đạo lý này. Sau đó, trong ngự thư phòng, Tân Hoàng Lý Duyệt, Viên Nghị Phong cùng Vũ Hóa Điền bắt đầu sách lược kế hoạch tiếp theo. Hiển nhiên trận này đấu tranh, Tân Hoàng một phương lấy được thắng lợi, triều đình lại có thể bị Tân Hoàng thanh tẩy một lần. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.